Giang Châu Thành, Mạnh Phủ, trong thư phòng. Ánh mặt trời mùa xuân xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên bàn vẽ phản xạ có chút chói mắt, Mạnh Xuyên đang cười tủm tỉm vẽ tranh, hắn có sở thích hội họa, chính là những ngày dài ngày đuổi giết yêu vương dưới lòng đất, mỗi ngày đều kiên trì vẽ tranh, nhưng kể từ khi vợ ngủ say, bút hoạt hình Mạnh Xuyên trở nên rất hiếm. Mà hôm nay, Liễu Thất Nguyệt ở một bên viết chữ, Mạnh Xuyên thản nhiên vẽ ở đây, tâm tình của hắn đều đặc biệt thả lòng. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên ngừng bút, quay đầu nhìn trượng phu, nói. Ngươi nhìn ra tâm sự của Du Nhi đi. Du Nhi, Mạnh Xuyên bút pháp dừng lại, gật gật đầu. Đoán được, tiểu tử Dương Nguyên kia tu hành đến phong hầu thần tôn, 300 năm chính là thọ mệnh đại hạn, hiện giờ cách đại hạn cũng gần, làm mẫu thân, trơ mắt nhìn nhi tử sắp chết, tự nhiên không đành lòng, đặc biệt là biết ta có bảo vật duyên thọ. Ngươi nghĩ như thế nào? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Nghĩ như thế nào? Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại vượt qua hư không nhìn xuống chúng sinh thương nguyên giới. Vì cuộc sống bình yên này, hơn 900 năm chiến tranh, thần tôn chết trận hơn 23 vạn, phàm tục binh sĩ chết trận lấy ức làm đơn vị, dân chúng vô tội bị tàn sát càng nhiều. Bao nhiêu anh hùng chết trận, giống như Trần Vũ Vương, Vương Sư Huynh, Tiết Sư Huynh bọn họ ai nấy đều là thiên phú tràn đầy, nhưng đều vì tộc quần mà chết trận. Dương Nguyên tiểu gia hỏa này, sinh ra cầm y ngọc thực, vô ưu vô lự sống gần 300 năm, còn muốn như thế nào? Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Mạnh Xuyên ta cũng là người, cũng có ý niệm ích kỷ, nhưng hết thảy đều phải có chừng mức. Cha mẹ con cái, ta tu hành đến nay, giúp chí thân kéo dài thọ thì thôi, đối với thế hệ thứ ba, nếu có thiên phú có thể cho một lượng nhỏ tài nguyên tu hành, coi như tông phái hạch tâm bồi dưỡng là được, không có năng lực liền không cần phải lãng phí tài nguyên. Nếu Du Nhi cùng trượng phu Dương Thành muốn cứu, liền dựa vào năng lực bản thân của hai vợ chồng chúng đi. Mạnh Xuyên nhìn về phía thê tử ở một bên. Thất Nguyệt, bảo tàng ta tu hành đến nay tích lũy đến nay mặc dù phần lớn lưu lại cho tộc quần, nhưng cũng lưu lại cho ngươi một phần bảo tàng. Nếu là ta độ kiếp thất bại thân tử, liền do ngươi trưởng quản phần tài nguyên này, cũng hy vọng không cần nuông chiều hậu bối của chúng ta. Đừng nói độ kiếp chết, Liễu Thất Nguyệt liền nói. Ta và ngươi đã gặp qua nhiều sinh tử như vậy, lại có cái gì kiêng kỵ? Mạnh Xuyên nhìn vợ. Ngươi nói, ngươi có nắm chắc? Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Mạnh Xuyên gật đầu, nở nụ cười. Đương nhiên là nắm chắc, ta vốn đã tu luyện bí bảo nguyên thần thế giới, hai ngày trước đem các người đánh thức duyên thọ, bức tranh viên mãn của ta, đối với cả ngộ pháp môn nguyên thần tinh thần đều có tinh tiến, tâm linh cũng tăng lên, ta vẫn rất có lòng tin có thể độ kiếp thành công, chỉ là chưa từng độ kiếp, chung quy không biết độ kiếp sẽ gặp phải cái gì. Ngươi cũng không cần mỗi ngày bồi ta, chuẩn bị cho độ kiếp quan trọng hơn, Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Yên tâm. Hôm qua một chân thân khác của ta cũng đã rời khỏi thương nguyên giới đi tới di tích Ma Sơn, Mạnh Xuyên nói. Kế tiếp trước khi độ kiếp, một chân thân khác sẽ ở lại Ma Sơn, tôi luyện nguyên thần. Di tích Ma Sơn. Vù. Mạnh Xuyên phi hành trên mặt đất mênh mông, bay về phía Ma Sơn màu đen ở giữa lục địa, đây là lần thứ hai hắn đến di tích Ma Sơn. Lần trước phục toại dẫn ba người chúng ta tiến vào, ít nhất đối với ta mà nói, đích xác có trợ giúp. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đây cũng là nguyên nhân phục toại tuy rằng tính tình đại biến, hắn vẫn dễ dàng tha thứ cho đối phương như trước. Phải thừa nhận, phục toại để cho mình đạt được phần cơ duyên này, mượn phần cơ duyên này, tâm linh ý chí của mình đích xác cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước bốn người tiến vào, vận mệnh đều bất đồng. Mạnh Xuyên thuộc về cơ sở vốn đã thâm hậu, hiện giờ cách lục kiếp cảnh chân chính, chỉ thiếu độ kiếp khảo nghiệm, thuộc về một vị thực lực mạnh nhất. Phục toại nắm giữ phương pháp tiến vào. Đi con đường giác ngộ một bước lên trời ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, nhưng hậu hoạn vô cùng. Mông hổ đến từ thế giới sinh mệnh cao cấp, có một bộ phận thu hoạch, tai họa quấn thân, hiện giờ dựa vào quê hương thiên mộng giới để cứu vớt. Hắc phong lão ma, nguyên bản là người yếu nhất trong bốn người, từ chỉ nắm giữ một loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, bằng vào di tích Ma Sơn lại tăng lên đến gần nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, tai họa lại nhỏ. Mạnh Xuyên cũng chính là tâm linh ý chí của bản thân đủ cường đại, trên con đường thứ ba đi đủ xa. Trở thành thành viên bình thường của Ma Sơn này, thu hoạch mới xem như áp hắc phong lão ma một đầu. Giống như phục toại sau đó cũng đưa vào không ít ngũ kiếp cảnh đại năng, cũng có người đi con đường thứ ba, nhưng đi đều ngắn hơn nhiều, cách vạn lý kém rất xa. Hiển nhiên ngưỡng cửa thành viên Ma Sơn bình thường là phi thường cao, sáng tạo ra sự tồn tại cổ xưa của Ma Sơn, định ra ngưỡng cửa này, chính là bởi vì đạt tới ngưỡng này mới đáng coi trọng một hai. Hô! Mạnh Xuyên lại bay đến Ma Sơn. Thậm chí ở Ma Sơn sơn mạch đơn giản vòng quanh nửa ngày, nhặt được hai chỗ thu hoạch, giá trị hơn vạn phương, lập tức tâm tình cực tốt bước lên con đường thứ ba. Ù ù ù, mặc dù có thanh âm ở trong đầu vang lên, trong thanh âm kia mỗi một ký tự đều phảng phất oanh kích nguyên thần, áp bách thật lớn, nhưng Mạnh Xuyên nguyên thần đủ mạnh, tâm linh ý chí cũng đủ mạnh, tự nhiên là mạnh mẽ chống cự nhanh chóng đi tới hơn vạn dặm, đi đến nơi lần trước buông tha. Lần trước ta ở chỗ này buông tha, bởi vì không cách nào tiến lên. Nhưng lần này thoải mái hơn nhiều, Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được, tâm linh ý chí trở nên mạnh hơn, thậm chí pháp môn nguyên thần tinh thần cảm ngộ cũng càng sâu, toàn bộ nguyên thần đều càng thêm vững chắc, bị oanh kích đều có thể dễ dàng chống đỡ. Bắt đầu đi, Mạnh Xuyên lại dựa theo thói quen ban đầu, mỗi một bước đều dừng lại cẩn thận cảm thụ thanh âm phảng phất từ đỉnh núi Ma Sơn truyền xuống, sau khi thể ngộ lại bước ra một bước, liền lấy tốc độ vô cùng chậm chạp đi tới. Thông đạo đầu tiên của di tích Ma Sơn, một gã cự nhân nham thạch thu nhỏ cổ mạc tinh chủ đang đi lại, đồng thời đắm chìm trong giác ngộ. Tuy rằng hiện giờ đều biết con đường giác ngộ phải trả một cái giá lớn, tai họa vô cùng, nhưng vẫn không ngăn cản được từng vị ngũ kiếp cảnh. Những ngũ kiếp cảnh này cũng có ý nghĩ riêng, có người thuộc về gần đến tuổi thọ đại hạn dãy dụa, có người cảm thấy có thể khống chế được tham lam, đi 2-3 năm liền thỏa mãn, có rất nhiều thực lực cần thiết trở nên mạnh mẽ, vì thế tình nguyện gánh cái giá phải trả. Không hổ là giác ngộ lộ, ta đã ngộ ra thứ hai ngũ kiếp cảnh quy tắc, nham thạch cự nhân cổ mạc tinh chủ ngừng lại, nhếch miệng nở nụ cười. Một môn hoàn chỉnh ngũ kiếp cảnh tuyệt học ngộ ra, làm cho tâm hắn dâng trào, cũng tạm thời từ trạng thái giác ngộ thoát ra. Đi thêm 2 năm nữa sẽ buông tha, nham thạch cự nhân thầm nghĩ, nhưng trên thực tế người tu hành bước lên con đường giác ngộ, đều sẽ may mắn cảm thấy đi thêm 1 năm cũng không có việc gì, đi thêm 2 năm vấn đề cũng không lớn, càng là quá khứ tu hành gian khổ, dưới trạng thái giác ngộ lại càng thêm không nỡ buông tha, dù sao đi ở chỗ này 1 năm, có lẽ so với ở bên ngoài cả đời tiến bộ đều lớn hơn. Muốn vứt bỏ quá khó khăn. Nham thạch cự nhân ngừng lại nhìn lên phía trên, ánh mắt tự nhiên đảo qua Ma Sơn phương, bỗng nhiên ánh mắt hắn trừng mắt. Cái gì? Địa phương vượt vạn dặm, con đường thứ ba còn có người tu hành. Người khổng lồ đá khiếp sợ nhìn về phía chấm nhỏ đó. Dựa theo kinh nghiệm tổng kết hiện giờ, thông đạo thứ ba đối với nguyên thần áp lực thật lớn, phần lớn đều đi không tới 1000 dặm phải dừng lại. Hơn vạn dặm. À, đó là... Nham thạch cự nhân nhìn bóng người nhỏ bé kia, dù sao cũng là thành viên thương minh, ở trong thương minh không gian cũng quen biết qua, hắn lập tức nhận ra. Là Đông Ninh, sao hắn lại vào? Mạnh Xuyên lúc này cảm giác được có sinh linh nhìn chăm chú mình, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Cách mấy trăm dặm, một vị ngũ kiếp cảnh cùng một vị sinh linh cấp độ lục kiếp cảnh va chạm, bởi vì thời thời khắc khắc ngăn cản thanh âm Ma Sơn trùng kích, Mạnh Xuyên tâm linh ý chí vẫn cực độ ngưng luyện, toàn lực chống cự. Giờ phút này bản năng quay đầu lại nhìn lướt qua, trong ánh mắt ẩn chứa tâm linh ý chí cường đại, cũng là làm cho tên nham thạch cử nhân kia cảm giác được trong đầu ầm ầm, trong nháy mắt trống rỗng. Người khổng lồ đá ngơ ngác đứng đó, Mạnh Xuyên phản ứng lại không nhìn hắn tiếp tục chậm rãi đi tới, người khổng lồ đá mới tỉnh táo lại. Nguyên thần áp bách mạnh như vậy, thành nguyên thần lục kiếp cảnh sao, người khổng lồ đá có chút rung động. Thương minh không gian vùng ven mây mù, ở một góc một chỗ, Tuyết Ngọc cung chủ yên lặng một mình ngồi. Hắn vẫn mặc y bào màu lam nhạt như trước, không còn cao ngạo lạnh lùng như băng, chỉ có cô đơn. Rơi vào tình cảnh này, những kiếp cảnh khác đại năng lực đều lười để ý tới ta. Tuyết Ngọc cung chủ ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy những nơi khác tụng năm tụng ba tán gẫu kiếp cảnh. Những kiếp cảnh kia đại năng tụ tập lẫn nhau, không có ai cùng Tuyết Ngọc cung chủ thân cận. Ai cũng biết Tuyết Ngọc cung chủ điên rồi, hơn nữa tình huống điên càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian điên cùng càng ngày càng lâu, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ngắn. Tất cả mọi người tự nhiên cùng Tuyết Ngọc cung chủ vạch rõ giới tuyến, nếu không bị một cái điên ngũ kiếp cảnh quấn lấy, vậy liền phiền toái. Nguyên thần họa họa của ta càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ngắn, có lẽ có một ngày, liền vĩnh viễn điên rồi. Tuyết Ngọc cung chủ rất quý trọng thời gian thanh tỉnh, hắn nguyện ý đi tới thương minh không gian, nhìn những thứ khác ngũ kiếp cảnh. Ít nhất ở đây, tất cả mọi người là hiện thân, đám ngũ kiếp cảnh này không đến mức quá sợ hắn. Bên ngoài các kiếp cảnh đại năng giả đã sớm cách xa. Ta biết rõ, tâm linh ý chí của mình tương đối yếu, biết rằng lối đi thứ ba của di tích áo đen có tác dụng mài rũa tâm linh, tại sao ta không chọn con đường thứ ba, cũng bởi vì nhìn thấy Hắc Phong lão ma yếu hơn mình thực lực đại tiến, nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, ta liền hâm mộ ghen tị, nhịn không được cũng bước lên thông đạo thứ hai, cảm thấy tai họa sẽ nhỏ hơn. Tuyết Ngọc cung chủ rất hối hận, nhưng hối hận vô dụng, đi sai đường, phải gánh chịu hậu quả. Cái gì? Đông Ninh thành chủ lại xuất hiện ở trong di tích áo đen? Không có khả năng, Phục Toại hiện giờ liền ở trên thuyền, thời gian đến mới có thể đưa nhóm tiếp theo. Hôm nay chỉ có Phục Toại nắm giữ phương pháp tiến vào hắc khắc di tích, Đông Ninh thành chủ không có khả năng đi vào. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Đông Ninh thành chủ ta cảm giác đã đạt tới lục kiếp cảnh. Thương Minh không gian một chỗ góc, có năm gã kiếp cảnh đám đang nghị luận nhau nhau, trong đó nói chuyện chính là Nham Thạch cự nhân của Mạc Tinh chủ, hắn còn vô cùng tự tin. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi Khúc Thủy huynh một chút, hắn cũng ở Hắc Sơn di tích, vị trí của hắn cũng có thể nhìn thấy Đông Ninh thành chủ. Ừ, cô độc ngồi ở một góc, Tuyết Ngọc cung chủ cô đơn hơi sửng sốt, hắn nghe được cái tên quen thuộc kia. Mạnh Xuyên lại xuất hiện ở di tích hắc hắc, tựa hồ đạt tới lục kiếp cảnh. Lục kiếp cảnh, làm sao có thể, Tuyết Ngọc cung chủ nói không rõ tư vị trong lòng, theo bản năng liền phủ định. Lục kiếp cảnh, há lại dễ dàng như vậy, tiến vào di tích hắc hắc nhiều kiếp cảnh như vậy, còn không có một cái chân chính xác định đạt tới lục kiếp cảnh. À, khó trách, quá khứ ta còn có thể thông qua nhân quả miễn cưỡng cảm ứng được Đông Ninh huynh đại khái phương hướng, ngay tại vài năm trước. Nhân quả của hắn thoáng cái mơ hồ hơn nhiều, căn bản không cách nào xác định vị trí. Ta còn tưởng rằng hắn tu luyện pháp môn nhân quả nhất mạch, cố ý mơ hồ nhân quả bản thân, hoặc là chiếm được dị bảo có thể mơ hồ nhân quả. Hiện tại xem ra là tăng lên tới lục kiếp cảnh. Đúng, Đông Ninh thành chủ nhân quả là mơ hồ hơn nhiều. Từ điểm ấy mà xem, thật đúng là có khả năng là đạt tới lục kiếp cảnh. Xa xa từng người nghị luận sôi nổi, càng thêm xác định. Mỗi một cái kiếp cảnh đại năng đều quen biết quá nhiều người tu hành, nhân quả của người tu hành nào đó bỗng nhiên mơ hồ một chút cũng sẽ không quá để ý, bởi vì loại chuyện đột phá đến lục kiếp cảnh này là không giấu được, chỉ cần cùng ngoại giới tiếp xúc chung quy sẽ dần dần bại lộ. Nhân quả của Mạnh Xuyên càng mơ hồ, Tuyết Ngọc cung chủ yên lặng ngồi ở đó, ta cũng không ý thức được biến hóa của hắn. Đồng dạng đều là Tam Loan Hà hệ, cùng một nhóm đi tới Thương Minh không gian, lại đều là đi di tích Hắc Sơn. Ta hôm nay hơn phân nửa thời gian đều là điên, thậm chí tương lai có thể vĩnh viễn phát điên. Mạnh Xuyên lại thành lục kiếp cảnh, Tuyết Ngọc cung chủ nhẹ nhàng thở dài, thân ảnh tiêu tán ra, biến mất ở Thương Minh không gian. Hắn đến, rời đi, ở Thương Minh không gian cũng không hấp dẫn bao nhiêu chú ý. Ở trong Ma Sơn là có một nhóm ngũ kiếp cảnh, bọn họ đều có thủ đoạn riêng, chỉ cần cố ý quan sát, hơn phân nửa đều là có thể nhìn thấy Mạnh Xuyên. Tin tức ở trong Thương Minh không gian không ngừng truyền bá, cũng được các bên chứng thực. À, trên thuyền khổng lồ, Phục Kích ở trong tĩnh thất của mình, đang thống khổ che đầu. Hắn đang nhịn, chịu đựng nỗi đau kịch của nguyên thần, đau nhức chậm rãi tăng cường, nhưng vẫn kìm lòng không được phát ra thanh âm thống khổ, thân thể đều cuộn mình trên mặt đất co giật. Quá thống khổ, ta sẽ chết. Phục Toại rốt cục lật tay lấy ra một quả túy tâm đan, lập tức một ngụm nuốt vào. Sau khi túy tâm đan dùng, nguyên thần có cảm giác sảng khoái mê say. Loại cảm giác mê say này làm cho đau đớn giảm bớt rất nhiều, Phục Toại cũng có thể một lần nữa ngồi dậy, biểu tình cũng khôi phục bình tĩnh. Nhất định phải phục dụng túy tâm đan, có thể kiếm được những vực ngoại nguyên tinh kia, chung quy sẽ tiêu hao hết, Phục Toại yên lặng nói. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, tác dụng của túy tâm đan ở tốc độ phi thường chậm chạp giảm xuống, so sánh với lần đầu tiên dùng, hiện tại chỉ có 8-9 thành hiệu quả. Chỉ cần còn sống, Phục Toại ánh mắt kiên định. Ta có lẽ có thể tìm được bảo vật so với túy tâm đan hữu dụng hơn, còn sống liền có cơ hội. Phục Toại đang khổ tư, làm thế nào trị liệu nguyên thần thương thế của mình. Bỗng nhiên, Phục Toại phát hiện, có ngũ kiếp cảnh xuyên thấu qua Thương Minh không gian để lại tin nhắn cho hắn. Phục Toại huynh, ở trong di tích Hắc Sơn lại lần thứ hai phát hiện Đông Ninh thành chủ, hắn làm sao đi vào, ngươi đưa vào. Phát hiện Đông Ninh, Phục Toại rất giật mình, xuyên thấu qua Thương Minh không gian liên lạc hỏi. Ngươi từ đâu nghe nói, Đông Ninh trước đã rời khỏi di tích Hắc Sơn, không có khả năng lại xuất hiện ở bên trong. Bên trong di tích Hắc Sơn, đã có mấy vị ngũ kiếp cảnh, phát hiện Đông Ninh thành chủ, hơn nữa còn cảm thấy Đông Ninh thành chủ đã đột phá đến lục kiếp cảnh. Đột phá đến lục kiếp cảnh, Phục Toại lại càng không thể tin được. Lục kiếp cảnh đâu phải dễ dàng như vậy. Phục Toại thậm chí ở Thương Minh không gian ngưng luyện một cỗ hóa thân, đi cẩn thận điều tra việc này. Càng điều tra, phát hiện càng thêm chân thật. Do dự trong chốc lát, Phục Toại tự mình liên lạc với Mạnh Xuyên, với tư cách là thành viên Thương Minh mặc dù phân tán ở các nơi trên sông Trường Hà thời không, đều có thể trong nháy mắt liên lạc. Đông Ninh, người ở trong di tích áo đen, Phục Toại truyền lời hỏi thăm. Ân, rất nhanh Mạnh Xuyên liền trả lời. Phục Toại nhận được Mạnh Xuyên hồi âm có chút khiếp sợ, bởi vì chính hắn rất rõ ràng, hắn không có lần thứ hai điều Mạnh Xuyên vào. làm thế nào để ngươi đi vào, ngươi cũng có được bí thuật tiến vào, ngươi có thể mang theo những người tu hành khác vào, phục tọa truy vấn, điểm này phi thường trọng yếu, nếu Mạnh Xuyên cũng có thể mang theo người tu hành khác đi vào, như vậy môn sinh ý này cũng không phải là hắn phục tọa độc chiếm. Đưa người tu hành vào di tích áo đen là phương pháp quan trọng nhất để phục tọa kiếm được nguyên tinh ngoại vực. Doanh nghiệp này hiện giờ đã kiếm được rất nhiều, theo tin tức truyền bá, hắn còn có thể tiếp tục kiếm được. Phục tọa, ngươi chỉ cần yên tâm, ta chỉ có thể một mình tiến vào, không cách nào mang theo những người khác. Mạnh Xuyên trả lời, trở thành thành viên bình thường của Ma Sơn, có thể tự do ra vào Ma Sơn, nhưng chỉ giới hạn ở bản thân hắn. Phục tọa nhận được câu trả lời, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thành lục kiếp cảnh, phục tọa lúc này mới tò mò truy vấn, hắn có chút không tin bên ngoài truyền bá. Trước khi tiến vào di tích, liền gần đột phá, từ di tích đi ra có thời gian rảnh rỗi, tĩnh tu một chút liền đột phá. Mạnh Xuyên trả lời, hắn vẫn là niệm đối phương một phần nhân tình, nếu là thành viên thương minh khác hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy, đương nhiên khi nào độ kiếp chuyện, hắn cũng sẽ không nói với bên ngoài. Phục tọa sững sờ, thật đột phá đến lục kiếp cảnh, hắn phục tọa trả giá lớn như vậy, cũng chỉ là vĩnh viễn nửa bước lục kiếp cảnh, nguyên thần chi thương càng là một tra tấn hắn. Mạnh Xuyên lại triệt để thành lục kiếp cảnh, chỉ là nghĩ đến Mạnh Xuyên trước khi vào di tích liền gần đột phá, mới hơi cảm thấy an ủi. Chúc mừng Đông Ninh huynh, phục tọa cuối cùng nói một câu, không nói thêm nữa. Tin tức không ngừng truyền bá, cũng truyền đến thành viên lục kiếp cảnh, thành viên thất kiếp cảnh của thương minh, cũng khiến cho người có tâm chú ý. U ám vượt ngoại hư không trong có một đạo thân ảnh hiện ra, hắn một thân y bào màu tím đậm, ánh mắt âm lãnh xa xa nhìn về phía Thiên Sơn Tinh xa xa. Thiên Sơn Tinh, quỷ mặc chi chủ thì thầm. Hắn nằm mơ cũng khát vọng tiến vào Ma Sơn trong truyền thuyết, cho nên nghe được tin tức liền lập tức chạy tới Thiên Sơn Tinh. Thật sự như lời đồn đãi, Đông Ninh thân là lục kiếp cảnh, vẫn tiến vào Ma Sơn như trước, quỷ mặc chi chủ ngứa ngáy khó nhịn. Hắn có thể vào, ta cũng có thể vào. Tu hành đến cảnh giới như hắn, càng thêm cảm thấy từ lục kiếp cảnh đến thất kiếp cảnh quả nhiên là trời cao. Kiếp cảnh tu hành càng về sau thực lực chênh lệch càng lớn, nhưng đồng dạng đột phá khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lục kiếp cảnh đại năng, một tòa mênh mông hà vực cũng có thể đếm ra mấy người. Nhưng thất kiếp cảnh thì sao? Đó là truyền thuyết. Quỷ mặc chi chủ cũng là có theo đuổi, cũng là muốn thành thất kiếp cảnh. Hô! Quỷ mặc chi chủ bay về phía Thiên Sơn Tinh, lại đột nhiên dừng lại. Trung quanh hư không có lôi đình ngưng tụ trở thành một nam tử áo trắng tóc bạc, đang mỉm cười nhìn quỷ mặc chi chủ, mở miệng nói. Thì ra là quỷ mặc chi chủ, tam loan hà hệ ta một chút hà hệ hẻo lánh, quỷ mặc chi chủ làm sao lại tới đây? Lôi đình quy tắc lĩnh vực phạm vi đủ rộng, bất kỳ sinh linh nào khác xâm nhập vào phạm vi này, hắn đều có thể phát hiện. Trước kia những người tu hành bình thường thì thôi, quỷ mặc chi chủ chính là đại năng lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên tự nhiên giật mình, lập tức giáng xuống một tôn nguyên thần hóa thân. Đông Ninh thành chủ, quỷ mặc chi chủ nhìn Mạnh Xuyên, con ngươi âm lãnh lại sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi quả thật đạt tới lục kiếp cảnh. Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Thanh danh quỷ mặc chi chủ cũng không tốt, âm ngoan độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, là thanh danh kém nhất trong lục kiếp cảnh của thương minh không gian, Mạnh Xuyên tự nhiên trong lòng bề phòng. Đông Ninh thành chủ, ngươi thành lục kiếp cảnh, hôm nay lại lần thứ hai tiến vào di tích Hắc Sơn, quỷ mặc chi chủ nói. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu, quả thật là vì Ma Sơn mà đến. Ngươi làm sao đi vào, ta hỏi phục tọa nói không liên quan đến hắn, nói là ngươi dựa vào thủ đoạn của bản thân tiến vào di tích Hắc Hắc, trong thanh âm quỷ mặc chi chủ đều có vài phần vội vàng. Ta có thể vào, nhưng ta không giúp được người khác, Mạnh Xuyên cũng đoán ra ý đồ của đối phương. Trực tiếp nói, quỷ mặc chi chủ nhướng mày, hỏi. Đông Ninh thành chủ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, bản thân ngươi là như thế nào tiến vào, có bí thuật, hay là có tín vật, hay là cái khác? Chuyện bí ẩn như thế, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Mạnh Xuyên nhìn hắn. Thông tin tình báo có giá trị. Sự tồn tại của Ma Sơn, mình ở Vĩnh Hằng lâu cũng không tra được, tình báo trở thành thành viên bình thường của Ma Sơn càng trân quý, mình làm sao có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Quỷ mặc chi chủ khuyên nhủ. Ngươi nói cho ta biết, ta cũng coi như nợ ngươi một phần nhân tình, ta và ngươi đều là thành viên thương minh, chút bận rộn này không thể bận. Không có cách nào giúp, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Quỷ mặc chi chủ nhìn Mạnh Xuyên, gật đầu. Là ta quá đáng, bên kia dựa theo giao dịch mà nói cho ta biết ngươi tiến vào di tích Hắc Sơn như thế nào, phần tình báo này, 3 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, như thế nào? Không bán. Mạnh Xuyên cự tuyệt. Lai lịch Ma Sơn, Mạnh Xuyên cũng không thăm dò rõ ràng, đám sinh vật cấm kỵ điên ma kia bước lên Ma Sơn mang đến đủ loại hậu hoạn, còn có thanh âm thần bí truyền xuống đỉnh núi kia. Thậm chí tên Ma Sơn nơi đó cũng khiến Mạnh Xuyên rất cảnh giác. Theo lý thuyết, một nơi như vậy không nên vô danh, nhưng chính là không tra được bất kỳ tình báo nào của nó, Mạnh Xuyên tự nhiên không muốn truyền bá thêm tình báo ra bên ngoài. Mua bán cũng không được, trong mắt Quỷ Mạc chi chủ có sắc lạnh. Thật muốn mua, đương nhiên là ta ra giá 20 vạn phương, nói cho ngươi biết tình báo chi tiết, Mạnh Xuyên nhìn hắn nói. Hư hư hư, Quỷ Mạc chi chủ tức giận mà cười. 20 vạn vuông, hắn tu hành nhiều năm như vậy tích lũy cũng chỉ hơn 50 vạn phương, rất nhiều đều là bảo vật hữu dụng đối với bản thân, lấy ra gần một nửa đổi một tin tình báo khác, hắn điên rồi sao? Ngươi hẳn là vừa mới thành lục kiếp cảnh, không rõ lắm, Quỷ Mạc chi chủ nhìn hắn. Hôm nay ta đi theo chính là đại năng thất kiếp cảnh Lân Tổ, ta lại cho ngươi một cơ hội, 3 vạn người mua cho ngươi một thông tin tình báo. Quỷ Mạc chi chủ, thứ cho ta không phụng bồi, còn có, ta Thiên Sơn Tinh trận pháp tọa tọa, không có ta cho phép cấm xa lạ lục kiếp cảnh tới gần 3000 vạn dặm. Mạnh Xuyên nói xong, thân ảnh liền trực tiếp tiêu tán, hắn cũng lời để ý tới. Thủ đoạn đe dọa đều dùng hết. Chính mình đến từ Thương Nguyên giới, Thương Nguyên tổ sư về thời không trường hà đỉnh cao thế lực một ít bí mật quy tắc đều là ghi chép, Mạnh Xuyên cũng coi như trong lòng có phổ biến. Lục kiếp cảnh, đích xác rất nhiều đều có chỗ dựa vào thất kiếp cảnh. Phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường hà, lục kiếp cảnh tuy rằng tương đối nhiều, nhưng thất kiếp cảnh cũng rất ít, tổng cộng cũng chỉ có 20-30 vị, cho nên mỗi một vị thất kiếp cảnh đều xem như một phương phái hệ, lục kiếp cảnh phần lớn đều sẽ dựa vào một phe phái nào đó. Như thế có thất kiếp cảnh chiếu cố, có toàn bộ phe phái chiếu cố, làm việc cũng có thể thuận lợi hơn, tu hành cũng có thể nhận được đủ loại trợ giúp. Đối với thất kiếp cảnh đại năng lực mà nói, thuộc hạ lục kiếp cảnh cũng là trợ thủ rất trọng yếu. Ở Quỷ Mạc chi chủ xem ra, Đông Ninh thành chủ một cái mới tấn lục kiếp cảnh, hẳn là còn chưa triệt để đi theo vị thất kiếp cảnh nào đó, không có chỗ dựa vững chắc, hẳn là sức lực không đủ, có thể dọa hắn sợ hãi. Dựa theo Thương Nguyên tổ sư nói, Vĩnh Hằng Lâu tuy rằng lòng lảo tự do, nhưng thành viên lục kiếp cảnh vẫn thưa thớt như trước, Vĩnh Hằng Lâu vẫn là để ý mỗi một vị thành viên lục kiếp cảnh an nguy. Mạnh Xuyên hiểu được điểm ấy, chờ hắn độ kiếp công thành, tự nhiên sẽ bẩm Vĩnh Hằng Lâu, ở Vĩnh Hằng Lâu địa vị tăng lên, cũng trở thành một trong những xương sống. Địa vị tăng lên, Vĩnh Hằng Lâu nhất định phải xác định độ kiếp công thành. Đi rồi. Quỷ Mạc chi chủ kinh ngạc vạn phần, Đông Ninh thành chủ cứ như vậy biến mất, đem hắn ném ở đây. Hắn chính là lục kiếp cảnh đại năng. Được, rất tốt. Quỷ Mạc chi chủ nhìn chằm chằm Thiên Sơn Tinh xa xa, hắn có mãng mãng cũng sẽ không vọt vào hang ổ của đối phương động thủ, đối phương xảo huyệt có trận pháp tương trợ, đi là chịu chết. Ta nhớ kỹ ngươi. Quỷ Mạc chi chủ tức giận lại không có biện pháp gì, vung tay áo lên, lúc này bước vào dòng sông dài thời không rời khỏi Tam Loan Hàng Hệ. Đối với tác phong bực này của Quỷ Mạc chi chủ, nên trực tiếp trở mặt, nếu là lời nói tốt đối diện, ngược lại sẽ có càng nhiều phiền toái quấn lấy. Rừng tre, trước hồ, một lão nhân tóc trắng đang ngồi câu cá. Trong hồ nước dưới câu câu, mơ hồ hiện ra không đồng thời, hình ảnh của từng vị tu hành giả xuất hiện trong hồ nước, nhưng đều không đáng để câu được. Hô, xa xa một nữ tử áo xanh bay tới, sau khi hạ xuống đi tới, gần mấy trượng dừng lại cung kính nói. Giới tổ, toàn bộ thời không trường hà uy danh lan rộng kinh khủng tồn tại. Vũ Khê tới rồi, lão giả tóc bạc cười nhìn nữ tử áo xanh. Thanh y nữ tử thầm than, giới tổ đối với nàng, như phụ thân, như sư tôn, ở trong mắt nàng là tồn tại vĩ đại nhất, nhưng mà cũng gần đến tuổi thọ đại hạn. Toàn bộ thời không trường hà nguyên thần thất kiếp cảnh chỉ có 3 vị, giới tổ là một trong số đó, nhưng hắn cũng không ngăn cản được thời gian. Thọ mệnh đại hạn đến, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giới tổ, ngươi bảo ta làm chuyện đều đã làm xong, thanh y nữ tử cung kính nói. Chỉ là Tam thiếu gia vẫn có chút không nghe lời khuyên, cho nên ta chỉ có thể mạnh mẽ động thủ bắt hắn trở về. Ta che chở hắn mấy vạn năm, nhưng ta không có cách nào vĩnh viễn che chở hắn, lão giả tóc bạc gật đầu. Chờ ta vừa chết, sợ sẽ đủ loại cắn trả mà đến. Giới tổ ngươi nhất định có thể đột phá đến bát kiếp cảnh, thanh y nữ tử liền nói. Bát kiếp cảnh, lão giả tóc bạc cười nhìn nữ tử áo xanh, ngoại giới đều truyền thuyết giới tổ đến gần bát kiếp cảnh, nhưng bản thân hắn mới rõ ràng nhìn như đã rất gần, kỳ thực vẫn kém rất xa, hắn tùy ý khoát tay áo. Được rồi, ngươi lui ra đi. Ân, thanh y nữ tử ngoan ngoãn lui đi. Lão giả tóc bạc ngồi ở đó, vẫn thản nhiên câu cá. Trong hồ có vô số nhân vật thời không. Tình báo mới nhất của Thương Minh, có lục kiếp cảnh tiến vào Ma Sơn. Lão giả tóc bạc có chút kinh ngạc, hắn khi còn trẻ cũng tiến vào Thương Minh, cũng là hiện giờ Thương Minh duy nhất thất kiếp cảnh. Thương Minh, một cái vô cùng lòng lẻo tổ chức, lại có thất kiếp cảnh đại năng, cho nên toàn bộ thời không trường hà đều rất có danh tiếng. Giới tổ thực lực quá cường đại, Thương Minh không gian hắn đều có được một bộ phận quyền khống chế, Thương Minh không gian phát sinh hết thảy sự tình, Thương Minh không gian sẽ chủ động ghi chép, định kỳ truyền cho giới tổ. Đông Minh chủ Mạnh Xuyên, thành viên Ma Sơn, lão giả tóc bạc suy đoán, cần câu trong tay, cầu móc lại nối liền với thời không một phương. Trong hồ nước, xuất hiện Mạnh Xuyên Thiên Sơn Tinh, xuất hiện Mạnh Xuyên của Thương Nguyên Giới, xuất hiện Mạnh Xuyên trong Ma Sơn. Còn giống như ta cũng là thành viên Thương Minh, lão giả tóc bạc nhẹ nhàng xách cần câu. Rầm rầm, một gã bạch y nam tử tóc bạc trực tiếp từ trong hồ nước bay ra, rơi xuống một bên mặt đất. Mạnh Xuyên có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy một lão giả tóc bạc đang cầm cần câu, lão giả tóc bạc bình thường, phảng phất như lão nhân phàm tục, cười tủm tỉm nhìn hắn. Mạnh Xuyên có chút mông lung. Một tôn nguyên thần phân thân này của mình vừa mới lạnh lùng cự tuyệt quỷ mạc chi chủ, trở về Thiên Sơn Tinh Tĩnh Thất đang tĩnh tu, lại trống rỗng bị rời đến một chỗ thời không xa xôi. Đó là ở Thiên Sơn Tinh, dưới sự bảo hộ của trận pháp trùng trùng điệp điệp, lục kiếp cảnh nguyên thần phân thân ta trực tiếp bị bắt tới. Mạnh Xuyên xuyên thấu qua cảm ứng từ xa với Thương Nguyên Giới, hiểu được khoảng cách vô cùng xa xôi, là đến nay mình đi tới nơi xa nhất. Đối phương thực lực vượt xa ta. Mạnh Xuyên trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng trong nháy mắt liền phán định tình thế, biết gặp phải một vị tồn tại không cách nào ngăn cản, hắn nhìn về phía bốn phía, cũng thấy được vị lão giả tóc bạc kia. Lão giả tóc bạc rất hào ái, mang theo nụ cười. Là hắn, Mạnh Xuyên trong lòng chấn động. Thất kiếp cảnh đại năng, địa vị trong thời không trường hà quá cao, thời không trường hà thế lực đứng đầu tiêu chuẩn phán xét chỉ có một, đương đại có thất kiếp cảnh đại năng. Có được đại năng lực thất kiếp cảnh, chính là thế lực đứng đầu. Nếu không ở trong thời không trường hà coi như không phải thế lực đứng đầu. Thất kiếp cảnh mỗi một vị đều là truyền thuyết. Giới tổ, dựa theo Mạnh Xuyên hiểu được, hẳn là một vị đại năng thất kiếp cảnh đương đại già nua nhất và lại còn là nguyên thần thất kiếp cảnh. Luận thực lực luận địa vị, giới tổ tuyệt đối không thua gì Thương Nguyên tổ sư lúc trước. Vãn bối Đông Ninh, gặp qua giới tổ tiền bối, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ, ở ngoài vực thời không hắn đều tự xưng là Đông Ninh. Sống lâu càng cảm thấy đời đời đều có thiên tài, giới tổ cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta hưng chi sở trí, liền phát hiện một vị nguyên thần lục kiếp cảnh tu hành vẹn vẹn hơn 2.000 năm, chỉ nói thiên tư ngươi còn ở trên đao kiếm khách. Vãn bối sao có thể so sánh với đao kiếm khách tiền bối, Mạnh Xuyên liền nói. Đao kiếm khách, Thương Minh không gian thành viên lục kiếp cảnh một vị đặc thù nhất, bởi vì hắn nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, đã có bộ phận thất kiếp cảnh thực lực, lục kiếp cảnh bình thường, đều là không chịu nổi đao kiếm khách một chiêu. Là triệt để nghiền ép. Đao kiếm khách là ngộ ra cực hạn tuyệt học, trực tiếp tăng lên tới ngũ kiếp cảnh, nhưng cũng là tu hành 3.600 năm mới thành lục kiếp cảnh, giới tổ nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi so với hắn nhanh hơn một chút, hơn nữa còn là nguyên thần lục kiếp cảnh. Vãn bối còn chưa thành độ kiếp, không tính là nguyên thần lục kiếp cảnh chân chính, Mạnh Xuyên nói. Ngươi thân là lục kiếp cảnh, còn có thể tiến vào Ma Sơn, ít nhất là thành viên bình thường của Ma Sơn. Giới tổ nhìn Mạnh Xuyên. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi độ kiếp đã có chín thành nắm chắc. Mạnh Xuyên cả kinh, thành viên bình thường của Ma Sơn. Ma Sơn, đối với thất kiếp cảnh không phải là bí mật, giới tổ nhìn Mạnh Xuyên cười nói. Phải nói, các thất kiếp cảnh đều biết Ma Sơn. Đều biết, Mạnh Xuyên thầm dùng mình, nơi đều biết, nhưng mình lại không tra được tình báo, hiển nhiên là cố ý giữ bí mật, Thương Nguyên tổ sư cũng không ghi lại. Hiển nhiên không muốn hậu bối biết. Không nghĩ tới, chúng ta che đậy tin tức của nó, lại được tìm thấy bởi những người trẻ tuổi của ngươi, giới tổ cười nói. Không thể đi vào sao? Mạnh Xuyên hỏi. Đi vào thì thôi sao, thành viên Ma Sơn chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng cái phục kích kia, chúng ta sẽ nghiêm cấm hắn đưa người tu hành vào, giới tổ nói. Tiền bối, Ma Sơn tai họa rất lớn, Mạnh Xuyên hỏi, giới tổ nở nụ cười. Ba con đường tu hành của Ma Sơn, con đường thứ nhất là giác ngộ, theo ta hiểu được ngũ kiếp cảnh bước lên không biết có bao nhiêu, nhưng bằng vào đó trở thành lục kiếp cảnh lại ước chừng hơn vạn, nhưng không có ngoại lệ, những lục kiếp cảnh này hoặc là điên rồi, hoặc là nhập ma, không có một người nào có kết quả tốt. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, cho đến nay bắt tay vào con đường giác ngộ, còn không có thành lục kiếp cảnh đại năng, bình thường phải là những người tự mình tích lũy thâm hậu, con đường giác ngộ đi 1-2 năm liền đột phá, tai họa có thể khống chế. mới có hy vọng thành lục kiếp cảnh chân chính. Dựa vào đó trở thành lục kiếp cảnh, đều có hơn vạn, như vậy phải có bao nhiêu ngũ kiếp cảnh đi thử qua. Không ai có kết quả tốt, hoặc là điên, hoặc là nhập ma, Mạnh Xuyên dùng mình. Điều thứ hai là con đường phụ thân, có thể phụ thân từng vị lục kiếp cảnh, ứng hội từng vị lục kiếp cảnh tu hành. Giới tổ nói, nhưng trên thực tế đông đảo lục kiếp cảnh phụ thân đều là trong lịch sử thông qua giác ngộ lộ trở thành lục kiếp cảnh, con đường phụ thân, nhìn như mỗi một con đường đều rất cao minh, nhưng trên thực tế không phải là chính đạo. Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn biết có thể phụ thân vào từng vị đại năng giả, lại không biết phụ thân đều là đại năng cuối cùng sẽ phát điên hoặc nhập ma. Con đường phụ thân, ngay cả khi người có thể giữ được bản tâm người, nhưng hấp thu ngàn vạn con đường sai lầm, cuối cùng phần lớn vẫn đi vào rẽ, cuối cùng cũng là điên hoặc nhập ma, giới tổ nói. Đương nhiên cũng có trải qua muôn vàn con đường, ngộ bản chất của nó, có thành tựu lớn, có thể ở trên con đường phụ thân có thành tựu lớn, lịch sử ghi lại có ba vị, đều ngộ ra thất kiếp cảnh quy tắc. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, con đường phụ thân cũng rất quỷ dị, hoặc là không có kết cục tốt, hoặc là từ ngàn vạn con đường ngộ ra căn bản, nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc. Không biết bao nhiêu ngũ kiếp cảnh trầm luân, cuối cùng cũng chỉ có ba người ngộ ra thất kiếp cảnh quy tắc, giới tổ nói. Loại phương pháp sàng lọc này quá tàn khốc, ngũ kiếp cảnh có ngũ kiếp cảnh nhân sinh, lục kiếp cảnh có lục kiếp cảnh sinh hoạt, để cho vô số ngũ kiếp cảnh chết đi, phát điên, nhập ma, chỉ đổi lấy ba vị nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, cũng không thể. Con đường thứ ba là con đường tâm linh, không có hậu hoạn, nhưng là con đường khó khăn nhất, hành tàu đến vạn dặm, trở thành thành viên bình thường, tâm linh ý chí cần phải đạt tới thể thân thất kiếp cảnh tiêu chuẩn, giới tổ nói. Tuyệt đại đa số người tu hành, đi con đường tâm linh, đều là công việc vô ích. Tâm linh lộ tuyến vạn dặm, tâm linh ý chí liền cần thân thể thất kiếp cảnh tiêu chuẩn, Mạnh Xuyên khiếp sợ. Phương diện tâm linh ý chí, đối với thân thể kiếp cảnh, nguyên thần kiếp cảnh yêu cầu cũng không giống nhau, giới tổ nói. Thân thể kiếp cảnh lấy thịt làm căn bản, yêu cầu đối với tâm linh ý chí, so với nguyên thần kiếp cảnh thấp hơn không ít. Mạnh Xuyên là thân thể nguyên thần kiêm tu, rất rõ ràng điểm này. Thân thể kiếp cảnh là muốn nắm giữ thân thể. Nguyên thần kiếp cảnh là muốn nắm trong tay nguyên thần thế giới. Tâm linh lộ tuyến vạn dặm, tâm linh ý chí cần thân thể thất kiếp cảnh tiêu chuẩn bình thường, nguyên thần lục kiếp cảnh đỉnh cấp tiêu chuẩn. Giới tổ tiếp tục đem những bí tân này không chút giữ lại nói ra. Tâm linh lộ năm vạn dặm, tâm linh ý chí có thể đạt tới tiêu chuẩn đứng đầu thân thể thất kiếp cảnh, nguyên thần thất kiếp cảnh ngưỡng cửa tiêu chuẩn. Con đường tâm linh đi lên đỉnh núi, ý chí tâm linh chính là tiêu chuẩn cần thiết cho thân thể bát kiếp cảnh, cho nên nhóm thân thất kiếp cảnh thường xuyên đi ma sơn dạo chơi, đi một chút con đường tâm linh, xem có thể đi tới đỉnh núi hay không, đây là biện pháp đơn giản nhất để kiểm chứng tâm linh ý chí có đạt tới thân thể bát kiếp cảnh hay không. Nhưng đối với nguyên thần kiếp cảnh mà nói, ý chí tâm linh cần thiết để đi tới đỉnh núi, cách nguyên thần bát kiếp cảnh vẫn có bản chất khác biệt như trước, giới tổ lắc đầu. Đám kiếp cảnh thân thể chỉ cần tu luyện thân thể mình, coi như có thể nhìn thấy sở được. Nguyên thần kiếp cảnh chúng ta, đến hậu kỳ cần không ngừng để thăng tâm linh ý chí, muốn đạt tới nguyên thần bát kiếp cảnh cấp độ tâm linh ý chí, khó, quá khó. Giới tổ nhìn Mạnh Xuyên. Người bây giờ còn trẻ, tu hành tiền kỳ một lần giác ngộ. Một lần tâm linh xúc động có thể nguyên thần liền tăng lên không ít, nhưng chờ ngươi đến cấp độ ta, liền đã không còn hoang mang gì nữa, cho dù là vũ trụ thời không trường hà vận chuyển, cũng có thể theo dõi bản nguyên, hiểu rõ căn bản của nó, muốn lại có xúc động, thậm chí khiến cho tâm linh lột xác, so với lại ngộ ra một môn bản nguyên tuyệt học còn khó hơn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, cũng may, mình ngay cả con đường tâm linh còn rất sớm, cách giới tổ cảnh giới càng kém xa. Ba con đường của Ma Sơn, hai con đều là tai họa vô cùng. Con đường cuối cùng càng gian nan vô cùng. Giới tổ tiền bối, chủ nhân của Ma Sơn này, Mạnh Xuyên truy vấn, hắn tò mò về danh tính của người sáng tạo. Chủ nhân Ma Sơn, giới tổ trong mắt có một tia sợ hãi than. Đó là một vị bát kiếp cảnh đại năng. Bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Giới tổ nhìn Mạnh Xuyên, không khỏi khẽ lắc đầu. Bất kỳ một vị bát kiếp cảnh nào, đều là tồn tại vĩ đại. Một dòng sông dài thời gian và không gian của chúng ta, từ khi sinh ra đến nay lớn nhất cũng chỉ là bát kiếp cảnh tồn tại. Bát kiếp cảnh đại năng, nắm giữ thời gian, không gian, có thể nhảy ra thời gian dài sông, trở lại quá khứ, đi tới tương lai, giới tổ hướng tới nói. Bọn họ tuy rằng không có chân chính vĩnh hằng, nhưng sống ở các thời đại khác nhau, tỉ như ở thời đại hiện nay sống mấy ngàn năm, lại vượt qua thời gian, sau trăm ức năm, lại sống mấy ngàn năm, lại vượt qua trăm ức năm, đi gặp trăm ức năm sau đột phá tồn tại vĩnh hằng, tất cả những điều này là có thể. Chẳng những là thời gian, bọn họ càng có thể rời khỏi không gian của chúng ta, triệt để tiến vào một tòa vũ trụ khác, Giữ Tổ nói. Ở các vũ trụ khác đi du lịch, Mạnh Xuyên nghe xong phát mông. Đám bát kiếp cảnh, ngươi cho rằng bọn họ đã chết, bọn họ có thể xuất hiện sau trăm ức năm, có lẽ họ lại ở trong một vũ trụ khác. Ngươi nghĩ rằng họ còn sống, nhưng bọn họ vượt qua trăm ức năm, bọn họ cũng bỏ lỡ, đối với sinh linh trong vòng trăm ức năm mà nói, bọn họ giống như đã chết, Giữ Tổ nói. Bọn họ cũng phải tuân theo thời gian, nhảy qua một đoạn thời gian, bỏ qua thời gian bọn họ liền không cách nào tồn tại, ít nhất thời đại chúng ta bây giờ, không có bát kiếp cảnh tồn tại. Giữ Tổ trong mắt có tiếc nuối, hắn muốn gặp tám kiếp cảnh một thấy, muốn hỏi đối phương, nhưng thời đại này, hắn đã đứng ở đỉnh cao, cũng không có bát kiếp cảnh có thể hỏi. Hắn lại không cách nào rời khỏi một tòa vũ trụ này, chỉ có thể chờ đợi đại hạn đến. Nhảy ra khỏi dòng sông dài, trở về quá khứ, đi đến tương lai, Mạnh Xuyên thì thào thì thầm, bảo khố, hồ sơ do Thương Nguyên Tổ sư để lại, đến nay vẫn có một bộ phận mình không có tư cách dò xét. Về bát kiếp cảnh, Thương Nguyên Tổ sư ghi lại rất ít. Hiển nhiên ở Thương Nguyên Tổ sư xem ra, ngay cả lục kiếp cảnh cũng chưa tới, hiểu rõ bát kiếp cảnh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quá khứ đã xảy ra, tự nhiên không thể thay đổi, Giữ Tổ nói. Cái gọi là trở lại quá khứ, cũng chỉ là người ngoài cuộc, tỉ như quan sát sự ra đời của vũ trụ, quan sát một ít lịch sử đại năng bắt kiếp cảnh đã chết. Đại năng bắt kiếp cảnh đã chết, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Đại năng bắt kiếp cảnh còn sống, nắm giữ tương lai quá khứ của mình, triệt để nhảy ra thời không trường hà, người bên ngoài không cách nào quan sát quá khứ của hắn, Giữ Tổ nói. Mà một khi chết đi, liền không có tương lai, bản thân cũng triệt để rơi vào trong đoạn thời không trường hà kia, tự nhiên có thể theo dõi quá khứ của hắn, đương nhiên thất kiếp cảnh chúng ta là không cách nào trở lại quá khứ. So với quá khứ không thể thay đổi, tương lai là vô hạn, cho nên bát kiếp cảnh đại năng giả càng nhiều là đi tới tương lai, hoặc là đi tới vũ trụ khác, Giới Tổ than thở nói. So sánh với bọn họ, thất kiếp cảnh chúng ta chỉ là một con cá trong thời không trường hà, vẫn bơi trong sông như trước, bát kiếp cảnh đã ở trên bờ. Có thể lựa chọn tương lai tiến vào sông, hoặc là trực tiếp đi tới sông khác. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Kiếp cảnh lộ, đích xác càng về sau chênh lệch càng lớn. Chính mình đối mặt thất kiếp cảnh, không hề có lực phản kháng, mà thất kiếp cảnh cùng bát kiếp cảnh, càng là bản chất khác nhau. Ta rất coi trọng ngươi, Giới Tổ cười nhìn Mạnh Xuyên. Thiên phú so với đao kiếm khách còn cao hơn một bậc, đời này có hy vọng thất kiếp cảnh, tương lai ngươi có lẽ giống như ta, cũng muốn trùng kích bát kiếp cảnh. Bát kiếp cảnh, vãn bối bây giờ còn kém rất xa, Mạnh Xuyên nói. Toàn bộ thời không trường hà, một thời đại cũng không ra được một bát kiếp cảnh, thậm chí 10 thời đại cũng không ra được một cái, dựa theo tin tức phân mảnh tấu được hiểu rõ hiện giờ, sinh ra bát kiếp cảnh phi thường khó khăn. Mạnh Xuyên chỉ muốn từng bước một, tận lực làm tốt nhất, mình quan trọng nhất chính là vượt qua thiên kiếp thứ 6 trước. Là rất khó, Giới Tổ nhẹ giọng nói. Cho dù cho ta thọ mệnh gấp 10 lần, ta cũng không nắm chắc. Lật tay Giới Tổ xuất hiện một chiếc lá màu vàng, vung tay lên, lá cây màu vàng bay về phía Mạnh Xuyên. Đưa ngươi, đây là truyền thừa của một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh, tên là Vĩnh Hằng Lộ, Giới Tổ nói. Chịu thời không trường hà quy tắc hạn chế, ngươi học, phiến lá cây này cũng liền nát bấy. Nguyên thần bắt kiếp cảnh truyền thừa, Mạnh Xuyên giật mình. Cái này quá quý giá. Đối với ngươi quý trọng, đối với ta không tính là gì. Giới Tổ không quan tâm nói. Ta từng tận lực thu thập qua truyền thừa nguyên thần bắt kiếp cảnh, tự nhiên thu thập qua nhiều loại, tặng cho ngươi một phần chỉ là chuyện nhỏ. Tương lai nếu có cơ hội, giúp hai tiểu bối Vũ Khê và Phong Tiêu giúp ta thế giới quê hương Vĩnh Sơn giới. Giới Tổ yêu cầu rất hàm hồ, có cơ hội liền giúp một bang, muốn giúp được phần nào cũng không có yêu cầu, hiển nhiên toàn bộ đều dựa vào tâm ý Mạnh Xuyên. Yêu cầu như vậy, coi như rất thấp. Tạ tiền bối. Mạnh Xuyên vẫn nhận lấy phần truyền thừa này như trước, ân tình này hắn tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Trong tương lai chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để trả lại. Phần truyền thừa này đối với bản thân còn rất trọng yếu. Thương Nguyên Tổ sư dù sao cũng là thân thể thất kiếp cảnh, nguyên thần nhất mạch tu hành biết rất ít, ngay cả pháp môn nguyên thần tinh thần cũng là ngẫu nhiên đắc ý. Mình đạt được truyền thừa mới, như vậy chính là hai môn nguyên thần bắt kiếp cảnh truyền thừa trong tay, mình có thể được chỉ dẫn càng nhiều. Ta cũng cho ngươi một chút đề nghị, Giới Tổ cười nhìn Mạnh Xuyên. Truyền thừa nguyên thần bắt kiếp cảnh, có thể học tập, nhưng không thể hoàn toàn tuân theo, mỗi một nguyên thần bắt kiếp cảnh đều là khai phá ra con đường bắt kiếp cảnh của mình. Có thể học tập, không thể hoàn toàn tuân theo, Mạnh Xuyên có chút hiểu rõ. Cũng không biết tương lai người có thể đi được bao xa, ta là nhìn không thấy, giới tổ, cười. Thôi đi, duyên phận của ta và ngươi liền đến đây. Nói xong phất tay áo, Mạnh Xuyên kìm lòng không được ngã xuống hồ nước bên cạnh. Phốc thông, thời gian và không gian thay đổi. Thiên Sơn Tinh vẫn là tĩnh thất như trước, thời không vặn vẹo, Mạnh Xuyên đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta đã trở lại, Mạnh Xuyên nhìn hết thầy, bồ đoàn, đèn, thắp hương trong phòng tĩnh, tất cả mọi thứ không thay đổi, như thể ta vừa trải qua một giấc mơ. Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn lá cây màu vàng trong tay, đây là một phần truyền thừa giới tổ tiền bối tặng, hiển nhiên không phải là mộng. Thật không nghĩ tới, ta ở tĩnh phòng tu luyện, lại có thể đạt được một phần cơ duyên. Mạnh Xuyên có chút cảm khái, cơ duyên có đôi khi chính là như thế, khổ sở truy tìm không nhất định đạt được, kiên định tu luyện cũng giống như cơ duyên thiên hàng. Mạnh Xuyên phần cơ duyên này có quan hệ với giới tổ cùng là thành viên Thương Minh, càng chủ yếu là tiềm lực bản thân hắn được giới tổ đồng ý, giới tổ gần tuổi thọ đại hạn mới nguyện ý kết một phần thiện duyên. Nghe giới tổ ý tứ, có cơ hội để cho ta hỗ trợ chiếu cố hai hậu bối cùng thế giới quê hương của hắn, giới tổ đã tới gần đại hạn, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Bên ngoài công khai tư liệu, giới tổ đã sống hơn 18 vạn năm, là thất kiếp cảnh già nhất đương đại, đích xác có thể cách đại hạn không xa. Phần truyền thừa này, Mạnh Xuyên nhìn lá cây màu vàng, lúc này khoanh chân ngồi xuống, phi thường trịnh trọng lấy ra một bình ngọc, lấy ra một viên dược phục dụng, ánh mắt đều sáng ngay một chút. Sau đó một luồng ý niệm nguyên thần lập tức thẩm thấu vào lá cây màu vàng. Oanh, nhất thời đại lượng tin tức tràn vào trong đầu Mạnh Xuyên. Một môn hoàn toàn bất đồng với nguyên thần tinh thần, nhưng truyền thừa không hề thua kém đã hiện ra trước mặt Mạnh Xuyên. Khi Mạnh Xuyên tiếp nhận truyền thừa vĩnh hằng lộ của nguyên thần bắt kiếp cảnh, phục tọa đang ở trong một tòa điện sành của chiếc thuyền lớn của mình. Đánh tiếng di tích Hắc Sơn càng lúc càng lớn, tin tức truyền ra ngoài Thương Minh, hấp dẫn càng nhiều người tu hành, phục tọa có chút hưng phấn, tin tức một truyền mười mươi truyền trăm, bên trong Thương Minh vẻn vẹn chỉ có những người tu hành kia tham gia, nhưng sau khi tin tức truyền đến bên ngoài, ngoại giới cũng có người tu hành mộ danh mà đến. Chân thân quê hương của ta, ở sinh mệnh thế giới, ai cũng không cách nào triệt để giết ta. Phần tài phú lớn này, ta kiếm được rồi. Phục tọa rất cẩn thận, mỗi lần kiếm được một khoản ngoại vực nguyên tinh đều đưa đến trong thế giới quê hương, ở bên ngoài chân thân mang theo bảo vật ít đáng thương. Kiếm được một số và gửi nó trở lại, trừ phi bắt kiếp cảnh đại năng giả có thể xuất thủ, bằng không căn bản không uy hiếp được quê hương chân thân. Ồ, thời gian và không gian bên trong con tàu lớn bị bóp méo. Phục tọa biến sắc, có chút kinh hoàng nhìn về phía trước, một đạo thân ảnh mạnh mẽ xuyên thấu thời không, xuyên qua chiếc thuyền lớn này tầng tầng trận pháp áp chế, trực tiếp đi tới trong một điện sảnh nơi phục tọa ở. Đây là một nam tử cao gầy, có sáu tay, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đi tới nơi này, vô hình chung liền ảnh hưởng đến toàn bộ đại thuyền, thậm chí ảnh hưởng đến phạm vi vạn ước dặm chung quanh, phạm vi nghìn ước cách đều trở nên u ám hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn dừng trên người phục tọa liền cảm thấy không hiểu sao lại hoảng sợ sợ hãi. Hứa Đế Quân, phục tọa cung kính vạn phần. Hứa Đế Quân, một trong sáu vị thiên đế, thế lực đứng đầu thời không Trường Hà. Lục Phương Thiên, tổng cộng sáu vị thiên đế, Hứa Thiên Đế bài danh cuối cùng, nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, không tu luyện ra thân thể thất kiếp cảnh, nhưng vẫn là một trong 100 tồn tại khủng bố xếp hàng dài trong thời gian không gian. Phục tọa ngay cả lục kiếp cảnh chân chính cũng không phải, và lại nguyên thần vẫn trọng thương. Hứa Đế Quân sợ là một ánh mắt là có thể giết chết phục tọa. Cho dù là vị quỷ mạc chi chủ kia, Hứa Đế Quân sợ cũng phất tay áo, quỷ mạc chi chủ phải hóa thành bột mịn. Phục tọa, Hứa Đế Quân nhìn phục tọa, lạnh lùng nói. Di tích Hắc Hắc mà ngươi phát hiện họa vô cùng, căn cứ vào ước định chung của Tinh Lâu Hội, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi không được đưa bất kỳ người tu hành nào tiến vào di tích Hắc Sơn. Không được đưa bất luận người tu hành nào đi vào, phục tọa có chút mông lung. Những người tu hành này rất nhiều còn ở trên đại thuyền của hắn, chỉ có đưa một nhóm đi vào mới có thể thu được một nhóm vực ngoại nguyên tinh, rất nhiều vực ngoại nguyên tinh còn tịch thu. Tuy rằng hắn sợ hãi Hứa Đế Quân, thế nhưng những thứ này ngoại vực nguyên tinh là hắn sống dựa vào. Đây là cơ duyên ta phát hiện, dựa vào cái gì không cho ta vào, phục tọa thấp giọng nói, đối mặt với Hứa Đế Quân, vì mạng sống hắn vẫn phản bác như trước. Ta đến truyền lệnh, hiển nhiên hạ lệnh cũng không phải là ta, Hứa Đế Quân nhìn hắn. Là Tinh Lâu Hội ký kết ước định đám đại năng giả. Tinh Lâu sẽ là cái gì? Phục tọa không cam lòng. toàn bộ thời không trường hào vượt qua một nửa thất kiếp cảnh đại năng, cùng ký ước định, Hứa Đế Quân lạnh nhạt nói. Ngươi có thể không tuân lệnh, nhưng từ một khắc cự tuyệt kia, tất cả chân thân phân thân của ngươi đừng mơ tưởng xuất hiện bên ngoài sinh mệnh thế giới, trong nháy mắt xuất hiện, sẽ bị giết. Phục Toại có chút mông lung. Thời không trường hào vượt qua một nửa thất kiếp cảnh đại năng. Quyết định như vậy, hắn có thể phản kháng. Sau này ra khỏi thế giới sinh mệnh, chính là chết. Ta, Phục Toại rất không cam lòng. Cho ta, ngươi trả lời, Hứa Đế Quân nhìn hắn. Ta tự nhiên tuân lệnh, Phục Toại cúi đầu. Nhưng ta làm sao có thể từ chối những người tu hành kia, họ có hàng chục người trong động phủ của ta. Cái này đơn giản. Hứa Đế Quân một ý niệm trong đầu, liền tập trung vào năm kiếp cảnh khác đang tạm trú trong chiếc thuyền lớn này. Từ hôm nay trở đi, di tích hắc hắc thuộc về ta, thanh âm chậm rãi vang vọng trong đầu mỗi một ngũ kiếp cảnh. Những ngũ kiếp cảnh này cảm thấy sợ hãi khó hiểu, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác mình bị bao bọc mạnh mẽ ném ra ngoài, chung quanh thời không biến ảo. Đợi đến khi thấy rõ chung quanh, một đám hoặc là ở nơi hắc ám hoang vu, hoặc là ở một ngôi sao vô danh nào đó, hoặc là ở một mảnh hư không xa lạ. Trong nháy mắt, một đám ngũ kiếp cảnh bị ném đến mấy khu vực khác nhau của hạ hệ chung quanh. Ngươi chỉ cần phát ra tin tức ra bên ngoài, nói ta cấm ngươi đưa bất kỳ người tu hành nào đi vào, Hứa Đế Quân lạnh nhạt nói. Hết thảy đều đổ lên người ta. Ân, Phục Toại cung kính đáp. Hứa Đế Quân xoay người rời đi, biến mất không thấy. Đối với Hứa Đế Quân mà nói, nếu như không phải tới truyền lệnh, căn bản khinh thường phục kích. Là tồn tại của toàn bộ thời không trường hà xếp hàng trước 100, hắn nói muốn chiếm được di tích hắc ám, ngũ kiếp cảnh không dám nghi ngờ. Hứa Đế Quân, Phục Toại nhìn, trong mắt hắn có khát vọng, hắn khát vọng bản thân có được thực lực của Hứa Đế Quân, chỉ là song phương chênh lệch quá lớn. Ít nhất ta liên tục đưa 4 đợt đi vào, kiếm được hơn 30 vạn phương, Phục Toại suy tư. Kiếm được cũng coi như không ít, ta phải suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng. Thiên Sơn Tinh. Oanh, tin tức mênh mông tràn vào trong đầu Mạnh Xuyên, trong đầu hắn nhìn thấy một bức tranh. Một bức tranh, tất cả đều giống nhau. Đều là một mảnh đại dương mênh mông, nước biển không ngừng hội tụ, làm cho biển càng thêm rộng lớn, càng thêm sâu thẳm. Nước biển vận chuyển, ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Hình ảnh càng phức tạp, đại dương liền u ám mênh mông. Đây là biển thời không, Mạnh Xuyên cũng nắm giữ lôi đình quy tắc, cũng có thể hiểu được môn truyền thừa này bộ phận phía trước. Môn truyền thừa ảo diệu này, lấy bộ dáng hải dương xoay tròn hội tụ hiện ra, kỳ thực hải dương chính là thời không. Có một điểm sụp đổ lớn ở đây trong thời gian và không gian. Tất cả thời gian và không gian vận chuyển, xung quanh điểm này hội tụ. Cánh cửa này, so với ngưỡng tu hành còn cao hơn, Mạnh Xuyên cũng hiểu được điểm này. Nguyên thần tinh thần, ngưỡng cửa rất thấp. Nguyên thần tầng 5 đều có thể nhập môn tu luyện, đối với tâm linh ý chí yêu cầu cũng không tính là thái quá. Con đường vĩnh hằng, so sánh với ngưỡng cửa cao hơn nhiều, nó đối với nguyên thần cảnh giới không có yêu cầu, nhưng đối với kỹ nghệ cảnh giới, tâm linh ý chí yêu cầu lại cực cao. Phương diện kỹ nghệ cảnh giới nhất định phải có sự hiểu biết về thời gian, không gian mới có thể lĩnh ngộ pháp môn, giống như những người chuyên tinh hư không nhất mạch hoặc là chuyên tinh thời gian nhất mạch đều không thể nhìn hiểu pháp môn này. Cái này cũng rất bình thường, cường đại kiếp cảnh, thời gian không gian đều có trình độ cực cao. Mặt khác chính là tâm linh ý chí, dựa theo pháp môn này miêu tả, đề nghị đạt tới nguyên thần ngũ kiếp cảnh sau đó mới bắt đầu tu luyện. Ta thử xem. Nguyên thần tinh thần trong cơ thể nguyên thần phân thân chậm rãi xoay tròn, mặc dù phân thân ẩn chứa nguyên thần chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, nhưng vẫn lấy kết cấu nguyên thần tinh thần duy trì như trước, như thế mới càng ổn định, khôi phục cũng mạnh hơn nhiều. Mà giờ phút này, Mạnh Xuyên một cái ý niệm trong đầu, nguyên thần tinh thần bắt đầu tản ra, tán thành từng ý niệm nguyên thần cơ bản nhất trong đầu. Thời không chi hải, vĩnh hằng lộ. Theo Mạnh Xuyên thử nghiệm, vô số nguyên thần ý niệm trong đầu bắt đầu một lần nữa kết hợp, lần này kết hợp không còn là tinh thần, mà là thời không chi hải. Một mảnh đại dương mênh mông, vô số ý niệm trong đầu chính là giọt nước, lấy ảo diệu thời không hội tụ. Lấy Mạnh Xuyên lục kiếp cảnh cấp độ quy tắc lôi đình quy tắc đến tìm hiểu, thời không chi hải đều mơ hồ hiện ra lôi đình, phảng phất lôi đình đại trạch. Ầm ầm, thời không chi hải, nước biển không ngừng hội tụ, đối với hạch tâm trung ương sinh ra áp bách cực mạnh. Trung ương thời không hải cũng là vô số ý niệm hội tụ trong đầu, những ý niệm này trong đầu bị áp bách thật lớn, hơn nữa đây là pháp môn tự nhiên sinh ra áp lực. Mạnh Xuyên này chỉ cần thử một chút, liền cảm thấy áp lực lớn đáng sợ, ý niệm nguyên thần hạch tâm trong đầu đều bắt đầu sụp đổ. Cảnh giới của ta, vận chuyển vĩnh hằng lộ pháp môn, hình thành áp lực quá lớn, nhất định phải đủ mạnh nguyên thần mới có thể chống đỡ được. Nguyên thần phân thân trung quy quá yếu một chút. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, hắn không chút do dự bắt đầu điều về chân thân ngoại vực trong ma sơn. Chân thân ngoài vực, nghe thanh âm ma sơn, nguyên thần cũng thời thời khắc bị rèn luyện. Đồng thời trải qua áp lực kép của ma sơn thanh âm và vĩnh hằng lộ lộ pháp môn, chỉ có thể quấy nhiễu lẫn nhau, hiệu quả tu hành cũng không tốt. Rất nhanh, chân thân ngoài vực liền trở về Thiên Sơn Tinh, vực ngoại chân thân có được hơn phân nửa nguyên thần bản nguyên căn cơ, nguyên thần cường đại hơn nhiều, bắt đầu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào môn pháp môn mới này. Nguyên thần cường đại hơn rất nhiều, mới có thể thừa nhận pháp môn này áp bách, nếu không đều không thể lâu dài tu luyện pháp môn này. Luận vững chắc, luận phòng ngự, pháp môn này cũng cực cao, không thua gì. Mạnh ở nguyên thần có thể chậm rãi tăng cường, đối với tâm linh ý chí cũng có ích. Nguyên thần cũng không tăng cường, lại là hình thành thời không chi hải, không ngừng áp bách nguyên thần của mình, nhất định phải thời thời khắc khắc lấy tâm linh ý chí để chống lại áp lực này. Ngày một, hai ngày, tiếp tục chống lại áp lực, buộc tâm trí và ý chí lột xác. Mạnh Xuyên vẫn rất khâm phục, so với nguyên thần lộ ôn hòa chậm rãi tăng lên, vĩnh hằng lộ càng tàn khốc. Chống cự không được, thời không chi hải sẽ sụp đổ, không cách nào lâu dài tu luyện pháp môn này. Muốn kéo dài tu luyện, phải làm cho tâm linh ý chí của mình trở nên mạnh mẽ. Thanh âm ma sơn là thanh âm bên ngoài rèn luyện nguyên thần, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Con đường vĩnh hằng lại là tự tu luyện, là áp lực nội bộ. Dựa theo điển tịch nói, thời không chi hải là tra tấn, thời thời khắc khắc tra tấn tâm linh ý chí. Nhưng nếu chỉ cưỡng ép chống cự, cuối cùng vẫn sẽ mệt mỏi, sẽ chán ghét, pháp môn là tu luyện không ra hiệu quả tốt. Phải tận hưởng áp lực này, dưới áp lực này, tìm ra khuyết điểm của ý chí tâm linh, hoàn thiện nó, làm cho nó lột xác, tâm linh ý chí lột xác, sẽ làm cho người tu hành si mê, càng thêm si mê pháp môn này, Mạnh Xuyên hiểu được con đường của đối phương. Không cần ngoại giới áp bách, nguyên thần pháp môn trực tiếp rèn luyện bên trong, với biển thời gian và không gian, đúc một con đường vĩnh cửu. Một pháp môn này có thể thử xem, chí ít một pháp môn này cũng là một con đường thản nhiên, cũng là nguyên thần bắt kiếp cảnh con đường. Bất quá chính như giới tổ nói, muốn thành bắt kiếp cảnh, chung quy phải đi ra con đường của mình, cho nên bất kể là hay là, mình có thể học, nhưng chung quy phải có đột phá. Hiện giờ đàm phán đột phá còn rất sớm, vẫn phải dốc lòng tu luyện. Thời gian trôi qua, và hơn nửa năm trôi qua. Khoảng cách thế giới giữa thương nguyên giới và yêu giới, khoảng cách giữa thế giới hiện giờ đã chậm rãi sụp đổ, bởi vì hai sinh mệnh thế giới gần hình thành ngắn ngủi khoảng cách thế giới, theo hai sinh mệnh thế giới dần dần về ra, cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Sự sụp đổ này là rất chậm, sợ nó sẽ kéo dài hàng trăm năm. Bầu trời tàn phá, khi thì có hào quang rơi xuống. An Hải Vương giống như hàn băng màu xanh đậm điêu khắc mà thành, ngẩng đầu yên lặng nhìn, bộ dáng của hắn cơ hồ không có biến hóa, chỉ là làn da màu sắc ảm đạm rất nhiều, sinh cơ sức sống cũng yếu đi rất nhiều. Mặc dù chuyển hóa thành sinh mệnh hàn băng, hắn vẫn gần đến đại hạn tuổi thọ của hắn. 300 năm rồi, An Hải Vương nhìn thế giới. Vừa mới bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc còn có phân tranh giữa thế giới. Sau đó yêu giới hoàn toàn co rút lại, cũng không dám vào thế giới nữa. An Hải Vương liền cô độc tuần canh, ngẫu nhiên có nhân tộc thần tôn tiến vào, hắn đều sẽ cảm thấy vài phần vui mừng. Nhưng nhân tộc thần tôn sau khi trở lại thương nguyên giới, khoảng cách thế giới vẫn chỉ còn lại một mình hắn. Mà hôm nay chính là ngày hắn hết thời hạn thi hành án 300 năm. Có thể về quê hương rồi, An Hải Vương tâm đều có chút run rẩy. 300 năm, đã lâu lắm rồi, hắn lần lượt nằm mơ đều mơ thấy mảnh đất kia. An Hải Vương bay lên, bay ước chừng 3.000 dặm sau đó đến một nút này nối liền Nguyên Sơ Sơn. Oanh! An Hải Vương ra tay oanh kích ở trên nút, tay không tung ra tám quyền, oanh phá vách màng thế giới, cũng thấy được một đầu kia của cửa động mang chính là ánh mặt trời rực rỡ. Chim ngữ hoa hương, ánh mặt trời đều rực rỡ làm cho An Hải Vương nheo mắt lại, hắn cất bước một bước liền xuyên qua cửa động vách ngàn thế giới, đi tới đầu kia, đi tới Nguyên Sơ Sơn. Đứng ở đỉnh núi Vô Đanh, An Hải Vương cô độc nhìn chung quanh, xa xa bay tới hai đạo thân ảnh. Một vị là Tần Ngũ, một vị khác là Yến Tàn, bọn họ đều lạnh lùng nhìn An Hải Vương.